Mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe phần 3 của bộ truyện Ở đây có hồn chết nước, nằm trong series Ở đây có gì, tác giả Quỳnh. Quý thính giả nào chúng ta chưa nghe phần 1 và phần 2 của series Ở đây có gì thì chúng ta hãy tìm lại ở trên kênh Sóng để nghe nhé. Series Ở đây có gì kể về cuộc hành đạo của thầy Ba và Sinh và vong hồn của Ba Ngà. Những câu chuyện rất là hấp dẫn, rất là hay. Quý thính giả chúng ta hãy cùng nhau đón nghe và ủng hộ cho tác giả Quỳnh nhé. Đường liên kết của tác giả thì có để ở trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh và hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Mười một giờ khuya, làng xóm đã chìm trong giấc ngủ say nồng. Thì ở đằng xa có một bóng người đang khật khưởng bước đi, vừa đi vừa hát nho nhỏ trong miệng. Đó là Hai Đức, anh ta vừa tan cuộc nhậu với chiến hữu. Bữa nay tập trung anh em đông vui quá nên uống hơi lố. Giờ này bước trên cái bờ đất nhỏ mà nó ra hai ba đường, không biết nên bước bên nào. Tặc lưỡi bước đại thì hụt chân té cắm đầu cắm cổ. Nãy giờ có một khúc đường mà đi trật vuột hoài chưa có tới. May là trời sáng trăng nên đi đứng nó đỡ cực hơn. Gặp trời tối mà đi đuốc nữa, nãy giờ nhắm chừng tắt đuốc rồi lủi đầu xuống sông luôn cũng hỏng chừng. Đang đi thì Hai Đức thấy có ai đó ở đằng xa ngoắc ngoắc mình. Người đó ăn mặc thùng thình, không hình dung được đang mặc cái gì. Tóc tai thì không buộc gọn gàng, cứ xõa xù xụ. Hai Đức lèm bèm chửi: "Bà nội nào nữa đem ra đây đứng thấy ghê vậy trời, còn ngoắc mình nữa." Tuy vậy, Hai Đức dựng bước tới coi cô ta muốn ngoắc mình tới để làm gì. Vừa tới chỗ, Hai Đức lè nhẹ hỏi: "Ai đây? Quắc tôi lợi chi đây? Đêm hôm không ở nhà ngủ, đi ra đây mẫn giống ồn gì ngoài này?" "Quắc lợi, nói chuyện chút thôi, mẫn gì hỏi sẵn gì? Nhìn mặt tôi nè." Hai Đức nhướng cặp mắt đỏ quạch vì rượu để nhìn người trước mặt. Lập tức cơn say theo cái luồng gió sông bay giọt ra sau lưng. Hai Đức mắt mở lớn đứng đờ cả người. Trước mặt anh ta, không biết là ma hay quỷ, nhưng mặt mày không có ngũ quan, chỉ có một khuôn mặt trắng bóc trơn nhẵn. Âm thanh bắt đầu phát ra xung quanh người đó mà truyền tới tai Hai Đức: "Đi đâu mà giờ này mới dịa? Xuống đây chơi với tao nè." Vừa dứt câu, không để cho Hai Đức kịp phản ứng, kẻ đó nắm tay anh ta mà kéo mạnh. Hai Đức mất đà té lăn xuống mé nước. Chưa kịp bò lên bờ đã bị nắm chân lôi tuột ra chỗ sâu. Hai Đức vốn lớn con, sức chống cự cũng khá mạnh, cho nên may mắn thoát được mà bò lên mé. Đang lúc nước ròng nên lộ ra một bờ đất sình. Hai Đức gắng sức mà chạy ọt ẹt trên đó. Kẻ nọ cũng đâu có chịu để yên, lết theo phía sau, cứ nhắm chân Hai Đức mà kéo. Chạy một hồi thì bực mình, Hai Đức quên luôn sợ hãi, quay lại đấm cho kẻ nọ liên hồi. Sáng bữa sau, Hai Đức ra ngoài quán cà phê của bà Tám ngồi với tụi thanh niên trong xóm. Mặt mày sưng húp, mình mẩy dấu bầm xanh bầm tím đầy hết trơn. Ai nấy trố mắt mà nhìn kinh ngạc. Thằng Trường nó hỏi Hai Đức: "Trời đất, mình mấy sao dữ trời vậy nè anh Hai? Hồi hôm đi nhậu quánh lộn hả cha?" Hai Đức ừ một tiếng gọn lõn, rồi hớp miếng cà phê, rít một hơi thuốc, mắt nhìn qua bên kia sông, chỗ hồi đêm qua xảy ra sự việc. Ông Chính Thông thở dài mà nói: "Hồi hôm mà tao với thằng Quốc mà không ra lôi nó lên, không biết giờ này còn ngồi đây không nữa." Cả đám nãy giờ ù ù cạc cạc, không biết chuyện gì đã xảy ra. ông chính lúc này mới thuật lại sự việc. Hồi đêm hôm, lúc cả nhà đang ngủ say thì nghe tiếng giật ạch đụi, kiểu không la lối mà cứ gừ ghè như hai người đang nghiến răng mà đánh nhau. Nhà sàn của ông chính cất ở dưới bến sông. Ông mở cửa bước ra rọi đèn xung quanh thì phát hiện ra hai đứa đang lăn lộn trên cái bãi sình. Mình mẩy anh ta như con trâu cầm hầm, sình lên tới cả trên đầu, cứ té lên té xuống mà đánh vô không khí ở bên đó. Ông đứng nhìn chút xíu, thấy hai đứa bắt đầu té mà cứ lăn người ra ngoài mé nước, nên ông giật mình đi vô kêu thằng Quốc, rồi hai cha con chạy vội ra đó kéo hai đứa lên bờ. Tuyệt nhiên không thấy ai hết, nhưng hai đứa cứ khẳng định là đang đánh lộn với ma. Tụi nhỏ nghe thì muốn ớn lạnh. Thằng Trường nói nhỏ: "Cậu Chính, cái me lá bên đó còn nghe đồn là có ma phải không cậu Chính?" "Chứ gì nữa, khuya tàu hay đi tiểu, lúc nào mà không thấy có con nhỏ xõa tóc xù xù ngồi dưới mé lá đâu. Nó ngồi trên cái tàu lá, tóc nó dài chấm xuống nước." "Nó đó cậu Chính." Hai Đức tự nhiên dày qua nói lớn, làm nguyên bàn giật thót tim. Hai Đức nói tiếp: "Hồi hôm á, còn thấy nó đứng nó ngoắc con còn tưởng người ta. Tới chừng đi tới giờ thì không thấy mặt mũi gì hết trơn á. Nó chụp con lồi xuống nước, còn mới đánh nó đó chứ." Bà Tám bước ra phụ họa cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn: "Trời đất ơi, cái cục lá bên đó ma thì thôi luôn. Anh Chính nhớ hồi xưa không, người ta chết ở đâu không biết, chứ trôi là tấp ngay cái khúc đó hà. Cái khúc đó nó có huồn. Tại... à mà thôi, bà cái chuyện đó nhắc chị thấy ghê." Nói vậy rồi bà Tám bước vô trong, lùi cùi dọn dẹp. Mọi người đang ngồi xù xì bàn cái vụ đêm hôm thì Út Hiếu đi tới kêu Hai Đức: "Anh Hai ơi, cha kêu anh Hai về có công chuyện." "Ừ, tao uống xong ly cà phê á, tao về." Mấy thằng con trai thấy Út Hiếu thì hai mắt sáng rỡ. Thằng Phương nhanh miệng lấy lòng người đẹp: "Hiếu ơi, ngồi xuống uống nước nè em. Tám ơi Tám, Tám lấy cho con chai sữa đậu nành với cái tẩy." Hiếu xua tay lìa lịa: "Thôi thôi, mấy anh uống đi, em không uống đâu. Em lợi kêu anh Hai xong á, em về liền hà. Tám ơi, Tám đừng có lấy ra nghe, con về á Tám." Nói xong, Út Hiếu chào mọi người rồi ra về. Nhà ông Năm Trí có 6 đứa con, 5 trai, có mình Út Hiếu là con gái. Tất cả đều đã ra riêng, còn mỗi gia đình của Đức là ở chung. Út Hiếu mới 18 nên cũng chưa lập gia đình riêng, cả nhà sống hòa thuận vui vẻ lắm. Út Hiếu quay đi một chút thì Hai Đức cũng đứng lên trả tiền đi về. Cái xóm này Hai Đức nổi tiếng là kẻ gan dạ ngang ngạnh. Trước giờ chưa có cái chuyện chi mà Hai Đức không dám làm, ví như hồi hôm bị ma nhát mà còn dám quay lại đập con ma là cũng đủ hiểu. Hai Đức đi rồi, ông Chính cũng về một lượt. Thấy cũng không có ai tới uống nước nữa nên bà Tám bước ra kéo ghế cái rẹt ngồi xuống cạnh tụi thanh niên: "Tụi bay biết sao á, nãy Tám không kể không?" Tụi nhỏ nhào nhào lên. Bà Tám đảo mắt thêm lần nữa rồi nói: "Bị gì á, cái sự bên đó có liên quan tới nhà của thằng Đức chứ làm sao. Tao nói cho nó chửi tao hay gì, mà chưa chắc gì nó biết nữa." Thằng Trường nó năn nỉ bà Tám: "Tám Tám, Tám kể á thì Tám mừng ơn kể hết luôn đi Tám. Tám nhá cái kiểu này một hồi á tức cũng chết nữa." Bà Tám cười cười rồi thuật lại cho tụi nhỏ nghe một câu chuyện mà bà cũng chỉ được nghe bà ngoại của mình kể lại. Ngày trước, nguyên một vùng này nằm dưới sự cai quản của một ông cai tổng. Vì ông tuổi dần lại nổi tiếng hung ác nên người dân lén kêu ông là ông cai tổng dần. Chưa một ai trong cái tổng lúc đó dám nhìn thẳng mặt ông ta. Những cai tổng khác còn phải nể ông ta vài phần. Ngày đó mỗi lần ông ta đi đâu đều được người ăn kẻ ở chèo xuồng chở đi. Hai bên là hai xuồng của lính theo hộ vệ. Xui rủi có cái xuồng ai mà bơi đằng trước không tránh kịp là bị đạp cho úp xuồng luôn, còn bị ăn thêm mấy hèo vì cái tội dám cản đường quan đi. Dần bị đánh chết dưới tay ông cai tổng Dần đếm không hết. Ông ta cũng háo sắc không kém độ ác ôn của mình. Chỉ cần nhìn trúng một người đẹp bất kỳ, thì dù cho người đó có chồng hay chưa, cũng phải vô tay của ông ta. Ngọt lạc không được thì cưỡng ép đánh đập. Riết mà nghe cai tổng Dần đi tới đâu là đờn bà con gái trốn biệt trong nhà tới đó. Một lần nọ, trên đường đi làm công vụ, cai tổng Dần thấy một người đàn bà nhan sắc mặn mà đang bơi đi đâu đó. Trên xuồng đẩy mấy tàu lá dừa nước, cho người ngoắt cô ta vô. Cai tổng Dần hất mặt hỏi: "Con kia, mày chớ cái gì trên xuồng đó, dỡ ra." Người đó mặt mày xanh lét, khúm núm đưa tay kéo mấy tàu lá ra, thì thấy có hai cái lồng đựng mấy con vịt sim con. "Dạ thưa ông, con đi bắt mấy con vịt giống gì nuôi ạ?" "Chứ tưởng chở cái gì khác là mày tới số mày liền. Mày tên gì? Ở đâu?" Người đàn bà vẫn cúi đầu mà thưa: "Dạ con tên Hường, vợ của bà Thuận, nhà ở xóm Sậy." "Xóm Sậy? Cũng gần đây. Đâu, gớt mặt lên tao coi coi." Chị Hường vừa ngại vừa sợ, cứ lấm lét ngẩng lên nhìn cai tổng Dần. Nhìn kỹ nhan sắc của chị Hường, lòng ông ta nổi máu tà, mắt không rời cái thân hình đầy đặn của chị mà hỏi tiếp: "Rồi chồng bay có đất mần ruộng chưa?" "Dạ thưa ông, vợ chồng con mới nhận đất 2 năm nay, chồng con vẫn làm hàng ngày." "Vậy thôi bây giờ đi, đi tụi bay." Tất cả dạ lên một tiếng, rồi mạnh ai nấy bơi đi. Sáng bữa sau, theo y lệnh, cả đám bơi xuồng hộ tống cai tổng Dần tới nhà của vợ chồng ba Thuận. Nhà ba Thuận có 4 người, 2 vợ chồng anh, đứa con lên 4 tuổi, với một đứa em trai của ba Thuận là Tư Hòa, mới lên 18. Bữa nay thằng nhỏ con ba Thuận, nó nặng nặc đòi theo chú Tư nó ra ruộng, nên cả ba đã đi từ sớm. Còn mỗi chị Hường ở nhà lo nấu cơm để đem ra ruộng mà thôi. Đang đào đất đắp cái mé bờ thì cái cán giá nó gãy ngang. Bà Thuận dài qua nói với Tư Hòa: "Tư, đưa anh cây dao đi, anh đi đẽo cái cây cán giá khác của mày, gãy bà nó rồi đây nè. Anh ba ngồi đây chơi với thằng Tèo đi, anh chạy vô nhà em lấy cho. Sáng 2 chú cháu lo giỡn em quên đem rồi." "Thôi để anh đi cho, sẵn coi có cơm chưa đem ra luôn. Tèo ơi, lại đây chảm vô nhà nè." Thằng Tèo lâu lâu nó mới được cho ra ruộng chơi thì mê lắm. Ông chú Tư nó cứng ngắc không có chịu vô. Bà Thuận đành thay kệ nó mà đi vô nhà cho mau. Bà Thuận không đi cửa trước mà luồn cửa sau bước vô thì nghe động. Bước lên nhà trên thì anh chết điếng người. Đập vô mắt là hình ảnh cai tổng Dần đang hì hục trên người vợ mình. Chị Hường bị bịt miệng trói tay vô cột nhà, mặt mày bị đánh sưng cả lên. Bà Thuận nghiến răng nhào tới đấm thẳng mặt thằng già chó chết một cái như trời giáng. Ông ta té bật ngửa ra đất, la lên quai quái: "Cái tụi chết bầm này, tao kêu canh cửa mà để cho nó vô nó quánh tao hả? Tụi bay đâu rồi?" Cả đám nãy giờ tập trung ngoài cửa trước để dòm lén, thấy bà Thuận xông vô đấm chủ mình thì mới giật mình tông cửa vô ấn cứu. Bà Thuận chạy ra nhà sau, rút cây dao chạy lên chém loạn xạ, chúng bị thương hết 2-3 thằng. Cai tổng Dần đã kịp kéo quần lên mà chạy đi núp một góc. Trong lúc bà Thuận soi máu chém càng thì một thằng nhanh trí chạy tới chỗ của chị Hường, nó rút cây lê đeo bên hông ra rồi kề cổ chị mà nạt: "Mày mà không dừng lại, tôi cắt cổ con vợ mày." Nghe vậy bà Thuận khựng lại một nhịp. Chỉ chờ có vậy, lập tức một thằng cầm cây đánh mạnh vô sau óc của bà Thuận. Anh té giật xuống, cả đám xúm nhau trói bà Thuận lại. Cái tổng Dần hất hàm kêu tụi lính mặc đồ lại cho chị Hường, rồi trói cả 2 dẫn ra sân. Lúc này người dân nghe động cũng đã có mặt mà đứng bên ngoài. Cái tổng giận bước ra với một bên con mắt đỏ bầm. Hai vợ chồng bà Thuận bị kéo lê đằng sau. Bà Thuận lúc này đã lờ mờ tỉnh lại. Cái tổng giận mặt hầm hầm, trỏ cây gậy về hướng hai vợ chồng mà nói: Hai vợ chồng thằng này là thứ đồ trộm cướp, hỏi nợ nhà tao mà cứ lần lựa. Đích thân tao đi đòi rồi mà còn lớn giọng thách thức, thiệt là gan bằng trời mà. Tụi bay thấy nó còn đánh quan chém lính chưa? Tội này hành hình ngay lập tức luôn, không có chờ đợi chi nữa. Tụi bay đạp đầu vợ chồng nó xuống sông cho tao, đốt nhà. Nói dứt câu, cái tổng dần đứng đó nhìn hai vợ chồng ba Thuận bị lôi xuống xuồng, trói tay chân lại lần nữa rồi đạp xuống nước. Người dân đứng đó quay đi không dám nhìn vì đau lòng, không dám lên tiếng. Bà ngoại của bà Tám năm đó cũng có mặt ở hiện trường. Bà chịu không nổi nên bỏ về. Vừa hay lúc đó Tư Hòa dẫn thằng Tèo đi vô vì đợi lâu quá mà không thấy bà Thuận trở ra. Vừa về tới bờ dừa đã thấy nhà mình cháy lên ngùn ngục. Tư Hòa xốc thằng Tèo lên chạy vô thì bị bà ngoại của bà Tám cản lôi ngược trở ra. Bà vừa khóc vừa nói: Thằng cai tổng giận nó giết anh chị mày rồi con ơi. Mày nghe lời gì đi, mau dẫn thằng Tèo chạy khỏi đây, đi đâu cũng được, đừng cho nó truy tới. Giờ bay ra mặt cũng không có được cái gì đâu, hại thêm thằng nhỏ nữa, biết không con? Tư Hoàng ngồi vật xuống đất khóc không thành tiếng, quay về hướng cái nhà đang cháy, quỳ lại ba cái rồi đứng lên cổng thằng Tèo chạy ngược ra hướng ruộng. Nó tưởng được chú Tư cổng đi chơi nên cười toe toét. Kể từ ngày đó không ai còn nghe gì về tung tích của hai chú cháu Tư Hòa nữa. Cái khúc sông mà hai vợ chồng ba Thuận bị giết bây giờ chính là cái đám lá mà hai đứa bị ma kéo hồi đêm hôm. Nghe tới đây thằng Phương nó thắc mắc: Ủa Tám, vậy liên quan gì tới nhà của anh hai Đức? Sao không mày? Ông nội của thằng hai Đức là con út của ông cai tổng giận chứ đâu. Ông đó có hai bà vợ, tới mười mấy người con lận. Thằng Trường nó trố mắt ngạc nhiên. Trước nay tụi nó chưa hề nghe nhắc gì tới dòng họ xa xưa của nhà hai Đức. Chỉ biết được ông nội của hai Đức là ông Út Nhân. Ngày xưa ổng đi ghe tàu gì đó mà bị chìm chết ngoài sông cái. Thời đó tụi này còn nhỏ xíu thì làm gì mà biết hết được. Nó hỏi bà Tám: Tám ơi, vậy rồi cái ông cai tổng giận á, ổng chết kiểu gì vậy Tám? Bà Tám nhớ nhớ một chút rồi thuật lại cho tụi nó nghe sự việc mà ngoại bà hay kể. Năm đó chờ cho cả bọn kéo nhau đi về thì người dân mới nhảy xuống vớt xác vợ chồng ba Thuận lên. Họ đào một cái hố lớn rồi đặt hai vợ chồng cạnh nhau, lấp đất lại cho bằng, chứ không dám đắp mộ. Không lâu sau đó, cai tổng dần ăn ngon quen thói nên rảnh là cứ đi kiếm gái. Trận đó lò dò quen được một cô đẹp lắm. Ông ta mê tới nỗi ngày nào cũng phải tranh thủ ghé qua nhà cô đó một lần. Cô ta mồ côi, hai anh em nương tựa nhau mà sống. Ban đầu lính tráng ở ngoài canh cửa, người anh thì lánh mặt đi chỗ khác. Được hơn một tháng, mỗi lần tới nhà, cai tổng dần cho người anh mấy bạc lẻ rồi kêu cả đám dẫn nhau đi nhậu. Bữa đó cũng như vậy, trong khi ngồi nhậu vừa nói chuyện trên mây thì anh của cô gái đứng lên lè nhè: Ơi, ba thằng bay uống từ từ chờ tao nha, tao đi giải quyết một cái. Đi lẹ nghe cha nội. Ôi, kệ chả đi tụi bay, lo nhậu đi. Một lúc lâu sau vẫn không thấy người anh quay lại. Cả đám nói với nhau: Chắc thằng chả xỉn quá, lủi đầu ngủ luôn rồi. Nhìn thấy trời cũng đã xế, thằng này quýt thằng kia đứng lên đi về, sợ chủ chờ. Về tới chỗ thì thấy nhà cửa im ỉm. Đứng đợi thêm một chút thì sốt ruột nên có lén ngó vô. Thằng nào thằng nấy sợ muốn quỵ luôn tại chỗ. Vì trên bộ dáng giữa nhà, là cái xác của Cai Tổng Dần đầy máu me. Tông cửa xông vô thì thấy trên người ông ta là 4-5 dấu dao, cái đầu bị cắt lìa nằm một bên. Anh em nhà kia thì biệt tích, hiểu chuyện gì đã xảy ra, cả đám nhìn nhau rồi lục lấy trong người ông ta ít tiền, chia nhau dẫn người nhà bỏ trốn. Vì có ở lại liên lụy cái tội này cũng không sống nổi. Mấy ngày sau, người ta mới phát hiện ra cái xác sình ương của ông ta nằm đó. Người ta mở rộng điều tra thì bắt được một trong số những người lính thân cận của ông Cai Tổng Dần, mới biết rõ nguyên nhân cái chết của ông ta. Họ nghi ngờ anh em nhà đó là người có một hội nhóm nào đã lập mưu để thực hiện vụ ám sát này. Nhà Cai Tổng Dần từ ngày đó xuống dốc trầm trọng, gia sản thì cũng nhiều đó, nhưng mà mấy bà vợ không còn quy của ông nên thi nhau giành giật của cải bỏ đi. Người vợ nhỏ nhất bỏ đi, không thèm đem theo con mà để lại luôn cho vợ lớn của ông ta nuôi nấng. Cũng may bả nhân đức cho nên coi đó là chuyện thường. Với số gia sản còn lại, bà chia hết cho mấy đứa con lớn đã lập gia đình. Sau này bà ở chung với người con út, chính là ông nội của hai đứa. Họ sống tại mảnh đất đó cho tới ngày nay. Làng xóm vẫn biết gốc gác, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, đời nào tính theo đời đó, người ta không nhắc nhớ để làm gì. Có điều từ cái đời ông cố của hai đứa chìm ghe chết trở đi, con cháu trong họ chết đều mang cái nghiệp chết nước, mà không vì cái nguyên nhân nào khác. Lạ một chuyện, thí dụ người bị chết ở mương ao thì thôi, chứ nếu mà chết xong thì chắc chắn xác sẽ trôi lại tại cái mé lá bên kia sông, nơi mà ngày xưa Cai Tổng Dần đã làm ra cái chuyện ác ôn đó. Những người biết chuyện họ rỉ tai nhau là vợ chồng của Ba Thuận chết oan ức không siêu thoát đã tìm về báo oán dòng họ đó. Dần ở đây họ không dám gả con về bên đó vì sợ ảnh hưởng, thành thử dòng họ hai đứt mà có cưới gả là phải lựa chỗ xa. Gia đình làm ăn chuyện chi cũng né xa cái chuyện lên đền sông nước. Mà né cái kiểu gì, khi cái xứ này bước ra là ao, bước lại là sông. Bên nhà thầy Ba Thêu sáng nay. Ôi dạ, cái con trà này, mày quánh chậm chậm thôi, mày quánh nhanh vậy sao anh hai đỡ được. Trời đất, rồi đi ra ngoài quánh lộn, anh hai có kêu người ta quánh chậm không? Nói rồi trà tiếp tục cầm cây tre bằng cổ tay mà quất tới người của Sinh. Anh chàng trật vuột né đòn. Mấy nay là đỡ lắm rồi, đòn đánh ra còn né đầu này đầu kia được, chứ như mấy bữa trước mới tập là mình mẩy đầu cổ toàn dấu bầm. Trà nghe lệnh của thầy Ba nên cứ đánh loạn đánh càng, làm Sinh vừa né vừa la làng. Trời đất ơi, tập võ kiểu này là chết rồi. Này ném về võ bù cào à, chứ võ gì kỳ vậy thầy? Ông thầy Ba ngồi cười cùng khục. Một thân đầy gió đi ra đường, gặp một đám gậy gộc vào búa đánh càng thì cũng phải chịu chết thôi con. Cái này là luyện phản xạ cho nhanh, luyện nhiều cơ thể nó mới linh hoạt, từ đó biết thế để phá giải đòn đánh của đối phương, từ từ rồi luyện võ sau. Từ ngày ăn đòn nhừ tử của ông thầy Tà bên kinh tư, Sinh đã quyết tâm phải luyện cho thân thủ phi phàm, không thể để cho con ngà với con trà nó chọc quê mình được nữa. Mỗi ngày cứ sáng là Sinh luyện đối kháng với trà, chiều anh bắt trà dạy anh phóng trăm, tối mới luyện pháp. Cứ như vậy ròng rã 3 tháng nay, đạo pháp thì tăng mà thân thủ vẫn cứ è ạch không hiểu nổi. Ngà đứng đó nhìn Sinh nãy giờ né được hơn chục đòn đánh của trà, mặt hí hửng, vừa né vừa ghẹo trà. Liêu liêu, đâu nè, đánh đi cưng. Đang tí tởn thì Sinh sụt lùi dấp phải cái gì đó. Trà đang đà đánh thì quất luôn một cái bụp vô đầu của Sinh. Anh chàng la làng chửi sùm hết. Ây dạ, trời trời trà ơi, ông mày tính ám sát anh hai mày thiệt hả mày? Quánh tập thôi mà, có cần quánh mạnh gì không mày? Ý trời đất ơi, em lỡ tay, anh hai có làm sao không? Phải sao thiệt rồi nè, cháu gì mà không thấy nữa. Ôi dạ, cái con này, con gái con lứa gì mà mạnh tay thấy sợ à. Nga đứng đó cười khúc khích. Thì ra là bả gạt dò ông Sinh, chứ ai vô đây. Hên là chỉ có thầy ba thấy được cảnh đó. Chớ Sinh mà thấy, chắc thằng Chả nhảy lên tới nóc nhà mà nằm dạ ở trển. Chiều đó, tới lúc tập phóng trăm, Trà nhờ Ngà hiện lên đứng căng tay làm bia tập phóng. Xin làm một vách bằng dáng cao tầm 2 thước, ngang chừng 1.5 thước. Ngà đứng đó nhìn Trà đang ngắm hướng mình mà thủ thế, thì nhắm tịt mắt lại, miệng cứ kêu dời dời. Trà, mày phóng cho kỹ nghe Trà ơi. Mày mà phóng trúng tao á, là tao theo chọt lát mày khỏi ngủ luôn đó Trà. Biết rồi má ơi. Mày mà la, tao mất tập trung là tao phóng trúng ráng chịu. Ngà im bặt, trên mặt lộ rõ vẻ bình thản, nhưng thực chất trong lòng đang quắn quýu hết cả lên. Trà nói với Sinh: anh hai nhìn kỹ ha, ngón tay cầm phải chắc nè, mắt phải tập trung mục tiêu, xài lực cổ tay chứ không có xài lực cánh tay đâu à nghe. Phụp phụp lên mấy tiếng, mấy cái trầm phóng dính vô tấm dáng cách người của Ngà chừng 1-2 phân thôi. Ngà thở phào nhẹ nhõm. Tới lượt của Sinh ra tay. Ngà lúc này cười một nụ cười thân thiện nhất có thể với Trà. Ê Trà, không mấy đổi người được không? Mày vô đứng thay tao đi. Trời đất ơi, mày giỡn hoài vậy Ngà? Tao vô đó đứng, lỡ con tao mồ côi làm sao mày? Mặt Ngà đen lại. Khổ thiệt chứ, đang yên đang lành hỏng muốn, lại lủi vô tập tành với hai cái đứa ôn này, để giờ nó lôi ra làm bia mà tập. Ngà nhắm mắt chờ đón số phận. Sinh cũng làm theo đúng y như lời của Trà, cũng mấy tiếng phục phục vang lên. Ngà nghe Trà vỗ tay khen: giỏi quá anh hai, ráng lên, anh hai phóng á không có sai ly nào luôn á, hay ghê. Mốt anh hai bịt mắt phóng luôn cho mày coi. Ngà nghe hai anh em loi nhoi thì tin chắc là tay nghề của Sinh bữa nay tiến bộ rồi. Cô mở mắt ra nhìn, một cây ghim cánh tay, một cây ghim vô bụng, một cây trên ngực. Ngà mặt xám như tro bước ra khỏi vị trí, nhìn lại còn thấy một cây nằm ở vị trí giữa trán mình. Hai anh em mấy người hay quá ha. Hên là tôi biết trước số phận, hiện lên bằng cái nhân dạng khói xương thôi đó, chứ hiện lên nguyên con như bình thường mà để bồng con trúc đó thì tới số tôi rồi. Trà cười lên hí hí. Mà mày thấy anh hai nay phóng tịch ghê chưa, bách phát bách trúng ạ. hay. Mốt á, nhắm phóng vô chân kẻ địch mà đã trúng mấy cái dục lân cận á ha, thì tao ngồi tao cười cho đã. Cả ba đang lòi nhòi ngoài hè thì thầy ba dẫn con bé Trúc ra tới hỏi lớn: đứa nào lột cái nồi khoai mì mà để nó khét đèn hết trơn rồi kìa. Trà nhảy dựng lên, vừa chạy vô vừa kêu: Dạ con thầy ơi, chết cha tôi rồi, tại anh hai không á. Cái nồi khoai mì luộc với lá dứa thơm nức mũi của Trà, hồi nãy con mẹ chắc nước rồi đang hong cho nó khô, chưa kịp rút củi thì Sinh đã nắm tay kéo ra ngoài hè đòi dậy phóng trăm. Mãi mê cười giỡn quên luôn, bây giờ cái lớp ở dưới nó khét thành than, ở trên thì ăn hết nghe mùi lá dứa mà nó nghe cái mùi hăng hắc của nước màu lố tay. Quan trọng nhất là cái nồi con Trà mượn của bà Chính kế bên nhà. Tính hấp một nồi thiệt bự đặng chia cho mỗi nhà một dĩa, mà kiểu này thì xong rồi, khoai hỏng có mà ăn, lại còn phải đền cái nồi mới cho người ta. Bà Chính nổi tiếng kỹ càng, bả mà biết bả chửi chắc tắt bếp. Cũng hên vừa nghĩ tới đó thì bà Chính bảo qua tới, làm như ông trời ông sắp đặt hay sao đó. Trà mặt xanh như tàu lá, gọi thụp xuống mà che cái nồi lại. Bà Chính vừa bước qua vừa cười: Thầy ba, tôi đem qua cho thầy mấy con khô cá bổi nè. Chàng ơi, cá này mà nướng lên rồi xé ra trộn gói xoài là nhầm nhì cả lít chứ không giỡn hả. Ông thầy ba cười cười đưa tay ra nhận cái bọc khô mà bà Chính đưa. Cảm ơn cậu Chính ngàn. Thiệt bà con cứ cho đồ tôi hoài tôi ngại quá trời ha. Thầy đừng có nói gì, hàng xóm láng giềng khó thì chia nhau, chứ gì đâu nề hà. Chợt bà Chính ngó thấy Trà cứ ngồi dưới đất mà cười hoài, thì bà hỏi: Ủa Trà, hồi sáng bày nói cầm cái nồi về luộc khoai mì chiều trả, giờ xong chưa? Sẵn chín qua nè, đưa chín đem về luôn. Thấy Trà cứ ấp a ấp úng không nói được mà cứ nhìn mình cười hoài, bà Chính bước tới ngó một cái thì mặt bà méo xẹo, mép giật giật xắn tay áo tính chửi, thì thầy Ba vội xả thân mà cứu độ đứa con gái của mình. Cô Chính ơi, cô Chính, không phải tại con nhỏ ở đâu cô. Hồi nãy nó mượn tôi canh cái nồi giùm nó mà tôi lại quên. Thành thử cô Chính bớt nóng, tôi kêu thằng Sinh chạy ù ra chợ mua đền cho cô cái khác ngang cô. Bà Chính như cái bong bóng xì hơi, mặt trở nên hòa quảng, mặt cười với thầy Ba, mặc dầu là hơi gượng gạo. Ủa, vậy ra là thầy làm á hả? Ôi, có gì đâu, cái nồi xài mấy năm rồi, bỏ cũng không sao. Thôi, đừng có đi mua mất công lắm, hàng xóm với nhau hông hà. Miễn sao á, mời mốt tôi có cho thầy cái gì, thầy đừng có từ chối tấm lòng của tôi á là được rồi. Thôi tôi về ngang. Bà Chính quay bước đi về, mặt hớn hở lắm. Thầy Ba thì nhắm mắt dỗ trán. Thôi xong, bao nhiêu lần từ chối, lần này thì coi như hết chạy. Ây, tụi bay đó, tối ngày chỉ biết ăn rồi hại tao thôi hả? Thầy Ba dẫn con Trúc đi lên nhà trên, trong tâm thế là một kẻ sập bẫy. Sinh với hai đứa em gái thì cứ đứng ở đây nhìn nhau cười tủm tỉm. Thiệt ra bà Chính đâu có chồng con chi, bà để ý thương thầy Ba lâu lắm rồi. Lâu lâu bà tự tay may áo đem qua tặng cho thầy, mà ổng cứ từ chối hoài. Không phải thầy chê hay gì, nhưng mà ổng sợ gieo nhiều hy vọng cho người ta thì tội nghiệp lắm. Nhà ông bao đời nay theo nghiệp thầy Pháp, thiệt ra đều không có vợ con. Từ đời tổ sư đã nhận những đứa trẻ có khả năng thiên bẩm làm con nuôi, rồi cho mang họ của mình. Cứ vậy từ đời này qua đời khác, bởi dòng họ này có một lời nguyền: hễ ai làm vợ con của thầy Pháp nhà Phan gia thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bên nhà ông Năm Trí bữa nay có khách, là một ông thầy Pháp lớn tuổi, có vẻ rất quen thân với gia đình này. Đó là ông thầy Hai Thảo. Không biết ông ta từ đâu tới, có lần tình cờ đi ngang coi được địa thế nhà này bất ổn nên ngỏ ý muốn giúp. Lúc đó gia đình ông Năm mần ăn thất bát, chuyện xui rủi kéo tới liên tiếp. Đứa con trai thứ tư thì chìm xuồng chết đuối ở ngoài sông cái. Ông thầy Hai làm phép trấn trạch, đào một lỗ giữa sân nhà ông Năm, rồi chôn xuống một cái lệnh bài, cho dựng một cái bàn thờ ông Thiên lên đó, rồi dặn người nhà thường xuyên nhang khói. Quả thiệt, từ ngày đó gia đình của ông Năm mần ăn phất lên thấy rõ, con cháu khỏe mạnh. Có điều họ nhà ông lâu lâu vẫn có người chết nước. Cái này ông thầy Hai đã từng nói là do nghiệp tổ tiên gây ra lớn quá, không có cách nào giải được. Giờ nhà nào tránh được thì hay nhà đó thôi. Cứ 3 năm một lần ông tới làm phép gia tăng linh lực, và bữa nay là một ngày như vậy. Ông không lập đàn lễ gì hoành tráng, chỉ đốt chút nhang đèn giấy vàng, xin ít móng tóc của từng người trong nhà thảy vô, rồi trích đầu ngón tay của ông nhỏ vô lửa 3 giọt máu. Ông nói không có gì mạnh bằng máu của thầy Pháp, nếu biết xài đúng cách thì dụng vô việc chi cũng được. Xong đầu đó, ông đổ rượu vô cái thau trò, lấy một cây dứt lông lớn khuấy lên lầm mực, vẽ lằng ngoằng mấy chữ bùa xuống sân, dặn người nhà những câu quen thuộc trong suốt nhiều năm qua, rồi rời đi. Tuyệt nhiên ông không lấy một cắt bạc nào từ gia đình, vì vậy mà nhà ông Năm coi thầy Hai như quế nhân, mỗi lần tới là tiếp đón cực kỳ nồng hậu. Dọn dẹp xong đâu đó, Úc Hiếu ôm thao đồ xuống cái sàn lãng dưới sông mà giặt. Vợ của Hai Đức thì lo cơm nước heo gà trên nhà. Chị dâu em chồng thuận thảo lắm, chưa bao giờ có tiếng quạnh hẹ nhau. Úc Hiếu đang giặt đồ thì thấy thằng Phương bơi xuồng đi đâu đó. Hiếu nhìn Phương cười chào. Phương hỏi: Anh hai có nhà không Út? Anh tính rủ anh hai đi chặt mấy bùn dừa nước nè. Không chặt á, để người ta chặt hết. Anh hai em trên nhà, anh Phương lên kêu anh hai đi. Giấc này chắc ổng rảnh, không có mần chi đâu. Phương nghe vậy thì tấp xuồng vô, rồi đi lên nhà rù rì với hai Đức. Chập sau, hai anh em cười cười bơi xuồng đi. Út Hiếu cũng mỉm cười nhìn mà dặn giới theo: Anh Phương với anh hai lát đi thấy cái cám, nhớ bẻ về cho em đó nghe. Ừ, anh biết rồi. Hai anh em bơi xuồng đi, tấp vô mé lá nhà của Phương. Thấy quá trời vừa nước vừa ăn. Hai anh em khoái lắm, chặt chất đóng lên trên xuồng. Phương ngó nghiêng thấy có mấy trái cám đu tần tèn trên cây dẹt thì kêu hai Đức: Anh hai đợi em chút nghe, em leo bẻ cho Út Hiếu mấy trái cám, không thôi lắc gì á Út Hiếu giận em á. Trời cái thằng, coi mọi cũng biết nịnh quá ha. Khai thiệt đi, hai đứa mày tới đâu rồi? Phương gãy đầu cười nhăn nhăn: cũng chưa có gì hết á anh hai, không biết Út Hiếu có chịu em không nữa kìa. Xời, đàn ông con trai gì nhát dữ mày. Nó cũng 18 rồi, tiến tới đi. Ai chớ mày thì tao ủng hộ. Phương mắc cỡ không nói gì, leo tuốt lên mấy cái chan nước, bườn tới hái trái cám cho Út Hiếu. Mấy anh em trong xóm chơi chung thì hai Đức thấy Phương là thằng dễ thương nhất. Tính tình nó thẳng, không thích hơn thua giặt giảnh, lại biết quan tâm người khác. Nó lại là thằng có hiếu, cho nên hai Đức chấm nó từ lâu lắm rồi. Chỉ sợ gia đình nó không dám rước em mình về vì cái huân xưa nay của gia đình mình mà thôi. Hai anh em bơi về đã thấy Út Hiếu chờ ở sàn lãng. Hai chân bỏ xuống nước khua khua. Thấy một xuồng đầy nhóc dừa nước, Út Hiếu thích lắm. Nhưng thích nhất vẫn là nhìn thấy cái áo của Phương túm lấy một túm mấy trái cám tròn trong đó. Hai Đức cầm lên nhà mấy buồng, rồi rủ cả nhà ra chẻ dừa nước ăn, bỏ đôi trẻ ở dưới bến nói chuyện. Phương ngồi dưới xuồng, miệng cười không khép được khi nhìn Út Hiếu vui vẻ đập mấy trái cám ra. Cái trái cám nó tròn tròn thun thun, bên ngoài sần sùi mang theo lớp vỏ xôm xốp. Tách đi phần vỏ cứng thì lộ ra một cái nhân được bao quanh một lớp dẫy như dẫy cá. Hiếu thích nhất là cái lúc nắm cái nhân trong bàn tay rồi bóp bóp, mấy cái dẫy kêu lên rộp rộp rồi rớt ra nhộn nhột trong lòng bàn tay. Thả xuống nước thì nó nổi trắng hết cả lên mà trôi theo dòng chảy. Cái nhân thì ngọt nhẹ, giòn xốp, không thơm, cũng không quá ngon. Nhưng Út Hiếu thích lắm. Thích ăn thì ít, mà chơi thì nhiều. Phương ngập ngừng hỏi Út Hiếu: Út, thí dụ mà giờ có người đem trầu cao qua hỏi cưới Út thì Út có chịu không? Mặt Út Hiếu đỏ bừng, chọi cái nắm dậy trái cám vô người của Phương. Cái anh này, nói chuyện gì kỳ cục quá vậy? Ai đâu mà tự nhiên đi cưới người ta. Vậy là nếu có là Út chịu đó ha. Hồi nãy anh hai nói. Út Hiếu ngồi chờ nhưng không nghe Phương nói gì thêm. Nhìn lên thấy ánh mắt lém lỉnh của anh chàng thì Út Hiếu lại đỏ mặt mắc cỡ, quay đi chỗ khác. Anh hai nói sao? Tự nhiên đang nói cái ngân ngang hả? Không nói người ta đi lên nhà. Anh hai nói nếu mà Út chịu cho anh tiến tới á, thì anh hai ủng hộ. Thôi, hai người kỳ quá hả? Út Hiếu chạy lên nhà, bỏ lại ánh mắt ngơ ngẩn của Phương. Anh chàng mỉm cười tủm tỉm bơi về nhà, trong lòng lâng lâng không thể nào diễn tả nổi. Về nhà thấy má đang lùi cùi mần cỏ ngoài hè, Phương bước tới cười kỳ kỳ. Má, hồi nãy con với anh hai Đức đi chặt dừa nước dưới mé lá mình quá trời. Con cho nhà bác năm mấy buồng mà còn cả đống. Con coi ở dưới còn buồng nào dạ thì để mấy buồng làm giống, rồi đem thảy vô mấy cái chỗ đất trống cho nó lên nữa đi. Dạ con biết rồi. Ủa mà má nè, gì đây ông? Vợ mặt mày á, muốn xin cái gì phải không? Nói nhanh lên đi cho tôi còn đi mừng công chuyện nè. Má thấy Út Hiếu làm sao? Bà Sáu then ngước lên nhìn con trai, tự nhiên trong dạ bà bất an quá. Bà lạnh lùng trả lời: cái mối khác đi con. Má, Út Hiếu dễ thương mà má, cổ giỏi nữa. Nhưng mà nhà nó có cái huồng chết nước, mà nhắm mày gánh nổi không con? Nguyên cái xứ này có ai dám cưới gả gì cho nhà đó không mà mày nhào đầu vô? Tao nói rồi đó, không là không nghe. Bà Sáu đứng lên bỏ vô nhà. Phương ngồi đó mắt ẩn ực nước. Không nghĩ được chuyện tình cảm của mình lại bị má phản đối gay gắt tới vậy. Phương buồn lắm. Rồi mai đây biết phải làm sao cho đặng. Ông Sáu nãy giờ đứng trong nhà nghe hết câu chuyện, đi ra kêu Phương. Phương, ra phụ cha cưa mấy cây củi. Phương dạ một tiếng, rồi ngoan ngoãn đi theo ông Sáu ra bờ, chỗ mấy cái cây bạch đàn nằm lăn lóc. Hai cha con cưa được một chập thì thấm mệt. Ông Sáu nói: Thôi nghĩ mày ơi, tưởng dễ cưa ai dè khó quá trời. Cứ muốn chết à, nãy giờ được có mấy khúc. Cha mệt thì nghỉ xíu đi, rồi cưa tiếp. Ráng cưa hết cái đống này là con trẻ cho má được một cự củi luôn á. Ôi, thôi, mày cưa mình lên đi, tao cưa hết nổi rồi. Nói rồi, ông đứng lên lại chỗ gốc dừa lùng, giới tay bẻ một trái, đập cái bộp, ngửa cổ uống ừng ực. Xong thì ngồi đó ngó thằng con trai đang lay quay với đống củi. Phương thấy vậy thì không nói gì, chỉ cảm thấy bữa này cha mình hơi lạ hơn mọi ngày. Phương lấy cái nạng đóng xuống đất, gác cây lên đó, rồi đạp chân lên mà cưa một mình. Tuy hơi khó nhưng cũng được, không vấn đề gì. Đang cưa thì ông Sáu vỗ vai Phương mà nói: Được lắm thằng nhỏ, thấy khó không bỏ, thấy khổ không chạy, vậy mới là con trai tao chứ. Phàm trên đời này chuyện gì cũng vậy hết, cố gắng hết mình để hổng thẹn với lương tâm. Mày cứ ráng thuyết phục má mày đi, có gì á tao đốc vô cho. Phương mừng tới nỗi muốn nhảy dựng. Ông Sáu thì bỏ vô nhà, mặt Phương ngợt ra. Ủa cha, bỏ con cưa một mình thiệt hả? Muốn cưa một mình á, hay muốn năn nỉ một mình? Dạ thôi để con cưa. Trời trưa rảnh rỗi, con bé Trúc thì chơi mệt, đã lăn ra ngủ khò trong cái nhà chòi. Ngà đang ngồi kế bên, vừa luyện pháp, vừa canh chừng cho con nhỏ. Ba cha con ông ba thì bắt ghế ra ngồi theo cặm cụi trước hàng ba. Gió từ phía bụi tre cứ thổi lộng vô nhà mát rượi. Mấy con gà con đang tíu tít theo mẹ nó kiếm ăn thì bị đứa nhỏ nào nó rắn mắt đứng ở ngoài đường la lên dìu dìu. Cả đám quýnh quán nhào vô lòng gà mẹ. Gà mẹ vừa ấm con vừa nhìn giáo giác lên trời. Có con dìu nào đâu, nó mà biết nói chắc nãy giờ nó chửi ít lắm. Nhìn cái cảnh đó mới yên bình làm sao đâu. Xin vừa theo vừa ngáp, Ngà hiện lên đứng kế bên cười dịu dàng. Buồn ngủ hả? Cho mấy người trái me nè. Xin giống hảo chua, nghe tới trái me là nước miếng lên láng trong miệng rồi. Nghĩ cũng vui, con nhỏ hiểu ý mình ghê, nãy giờ đang ướt. Xin xòe bàn tay ra, một trái me màu đen sọc vàng, lòng lá tua tủa nằm gọn hơ trong lòng bàn tay. Xin la lên một tiếng hất con sâu ra đằng sau, hai tay chà vô đít quần lia lịa, ôm ngực thở dốc. Xin chửi: Cái con nhỏ này hết chuyện chơi rồi hả? Chắc con ngại bể tim mà chết với nó quá. Sau tiếng la chửi của Xin thì mũi kim đâm vô tay trà. Ông thầy ba cũng giật mình nhảy dựng. Lúc này hai người vừa kịp dây qua chửi Xin như tát nước. Xin mặt ấm ức vô cùng, mình là người bị hại mà rốt cuộc lại bị ăn chửi. Còn cái con nhỏ làm chuyện ác thì đứng đó le lưỡi chọc tức mình. Xin tính chạy ra ăn thua đủ với Ngà một trận thì có ai đó từ dưới bến đi lên, là một người đàn bà trẻ. Dạ, cho hỏi, đây có phải là nhà của thầy ba thêu không vậy à? Thầy ba ngước lên cười cười. Đúng rồi cô. Cô tới đây có chuyện chi? Mời cô ngồi uống miếng trà. Tôi ba thêu đây. Người đàn bà rụt rè ngồi xuống, vẫn giữ nụ cười tế nhị đó mà nói với thầy ba. Dạ thưa thầy, nhà con có đứa em gái nó gần gã đi, còn muốn tới đặt theo bộ gối cưới có tên hai đứa nhỏ. Dân bên xứ con người ta đồn dữ lắm, nói thầy bên này thiêu đẹp mà mát tai nữa. Cả nhà cười cười nói rất lâu. Sau khi bàn bạc kỹ về mẫu mã, màu thêu, tên cô dâu chú rể, ngày cưới các thứ, ông thầy ba xin địa chỉ nhà để khi nào xong thì xin sẽ đem giao qua cho gia chủ. Người đó cười mà nói: Dạ thưa thầy, thầy cứ qua bên xóm sậy hỏi nhà ông Năm Trí là người ta chỉ. Rồi được rồi, đây tới ngày cưới còn 3 tháng nữa thì chắc kịp thôi. À quên, nhà gần có đám tiệc thì lâu lâu mình đốt bếp, ung xong ít lá xả cho nó hút dưỡng khí vô nhà nghe. Đây nè, tôi có sợi dây này, thỉnh ở trên chùa, bộ bình an đó mà. Thấy cô có duyên với gia đình nên tặng cô đeo. Dạ con biết ơn thầy nhiều lắm. Thưa thầy con dìa, tôi dìa ngăn cô chú. Khi người đàn bà quay lưng đi, xin với trà dây lại ngó thầy ba lơm lơm. Ông hơi đăm chiêu hỏi xin: Mày thấy cái gì không xin? Dạ con thấy có âm khí lãng giảng, có thể nhà này có vong ngự phải không thầy? Ừ à, hy vọng là vong hiền. Hai đứa tranh thủ theo nhanh để giao cho người ta, rồi sáng qua đó coi tình hình luôn ngang con. Một bộ gối cưới thêu khá là công phu và tốn thời gian. Ông thầy ba dặn trà với xin thêu xong thì đưa cho ông điểm nhãn quyên ương, coi như một lời chúc phúc cho cặp đôi này. Hơn 2 tháng sau thì các công đoạn đã hoàn tất. Xin vui vẻ xuống xuồng đi giao đồ cho khách. Ngà cũng đi theo sau. Sau mấy lần hỏi thăm đường thì cả hai cũng tới được nhà của ông Năm Trí. Nhìn vô thấy căn nhà phủ trùm một không khí tang thương, không hề giống như một căn nhà sắp có hỷ sự. Xin bước lên nhà thì thấy có một cô gái xinh đẹp đang ngồi thơ thẩn. Anh lên tiếng hỏi: Dạ cô ơi, cho hỏi đây có phải là nhà của ông Năm Trí không cô? Cô gái ngước lên, cố nở một nụ cười trả lời xin: Dạ đúng rồi anh. Anh hỏi có chuyện chi không? Nhìn xuống thấy trên tay xinh là cặp gối cưới. Mắt cô gái chợt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, nói với xinh bằng cái giọng buồn hiu: Anh ngồi đi, uống miếng nước rồi chờ em vô lấy tiền trả cho anh. Dạ không cô ơi, tiền công bữa hổm cái chị kia tới đặt thêu chỉ trả hết rồi. Nghe tới đây thì cô gái không kìm nén được nữa mà bật khóc lên. Xin ngơ ngác không biết mình đã làm sai chuyện gì thì trong nhà bước ra một người đàn ông lớn tuổi. Xin ngước lên gật đầu chào: Dạ con thưa bác, con tới giao gối cưới. Ông nhìn xuống tay xin, khẽ gật đầu cười rồi nói với cô gái: Út, ôm gối đi cất đi con, để cha nói chuyện với anh. Út Hiếu đứng lên đón lấy cặp gối rồi thơ thẩn đi vô buồng. Ở đây ông Năm rót một ly trà, đẩy về phía của Dinh: Đi đường nắng nồi cực quá hèn, con tên gì? Dạ con tên Sinh. Mà bác ơi, sao em thấy con mà khóc dữ vậy? Con không có nói gì cho em buồn hết á. Không phải tại con đâu. Thôi sẵn đây thì bác kể cho con nghe sự tình luôn vậy, cho nó nhẹ lòng đi, chứ mấy nay bắt rầu thối ruột đó con ơi. Số là mấy tháng trước, nhà của Phương đem trầu cao qua dạm ngõ Út Hiếu. Nghe nói thằng nhỏ cũng năn nỉ ỉ ôi dữ lắm thì má nó mới thuận tình. Cái dân xứ này ai cũng sợ nhà ông có hôn chết nước nên không dám bàn chuyện cưới gả. Cái đó ông biết nên không buồn phiền chi hết. Định ngày cưới xong xuôi thì con dâu thứ hai của ông, tức là vợ Hai Đức, mới đi đặt thêu cho em chồng mình một bộ gối cưới. Về nhà, vợ hai đứa còn khoe là được ông thầy ba ổng thêu tặng cho cái bùa bình an đẹp lắm. Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói cho tới gần một tháng trước. Bữa đó Út Hiếu ra giặt đồ ngoài sàn lãng dưới bến, đang cầm cùi giặt thì ở dưới nước có con cá đối bằng bắp tay, nó nhảy lên rớt luôn vô thao đồ mà nó giãy đành đạch rồi chết tươi. Xưa nay người ta hay nói chim sa cá lụy, con nhỏ thấy vậy thì sợ mà bỏ đồ chạy lên nhà kêu ông bà Năm xuống coi. Hai ông bà hoang mang không kém nhưng ráng giữ bình tĩnh. Ông Năm lấy con cá bỏ ngược xuống nước rồi nói với con gái là mọi chuyện sẽ không có cái gì đâu. Tuy nhiên Út Hiếu cứ lo nơm nớp ở trong bụng. Vợ hai đứa thấy vậy thì gỡ sợi dây bùa trên cổ ra đeo vô cho em chồng mình, trấn an là cứ bình tĩnh, đừng lo lắng, đeo cọng dây bùa này mọi thứ sẽ bình an hết. Bữa đó hai chị em bơi xuồng đi chặt mấy cây cà bắp về xé ra làm dây lạc. Vì đám lá ở nhà còn nhỏ chưa có xài được nên hai chị em phải bơi qua sông mà xin của hàng xóm. Trên đường đi thì không sao, lúc về bơi tới giữa sông tự nhiên cái xuồng nó lủng một lỗ, nước vô ào ào. Út Hiếu ra sức tát nước ra, vợ hai Đức thì bơi cực lực mà không có ăn thua. Cái lỗ nó lớn không có đồ ém lại được. Vậy là chỉ một chút sau cái xuồng chìm nghiễm. Hai người vốn sống ở sông nước từ nhỏ nên lặn lội rất khá. Con sông này tuy lớn nhưng cũng đâu có nhầm nhò gì. Vậy mà Út Hiếu lúc ngoi lên thì không thấy chị dâu mình đâu. Con nhỏ liên tục kêu gào, cố lặn mò mà không có thấy. Người nhà với hàng xóm chạy ra thấy vậy cũng ào ào phóng xuống trợ giúp. Người ta chỉ lôi được Út Hiếu với chiếc xuồng lên bờ, còn vợ hai Đức thì bật vô âm tính. Nghe Út Hiếu kể lại sự việc, người ta lật cái xuồng ra coi thì không có thấy cái lỗ nào hết, lạ lùng như vậy. Phải tận 3 ngày sau thì người ta mới thấy xác của vợ hai Đức nổi lên ngay vị trí mé lá giữa xóm, chính là cái chỗ hai Đức quánh lộn với con ma bữa nọ. Đem xác về, cả nhà thương đứt ruột. 3 ngày trời nên xác chị đã bắt đầu phân hủy, cá rỉa nham nhở đủ chỗ hết. Người nhà của vợ hai Đức qua làm dữ, đòi đem xác con gái về nhà chôn, mặc dầu bên này năn nỉ hết nước hết cái. Họ còn đòi bắt hai đứa nhỏ về bển nuôi. Tuy nhiên vì tụi nhỏ đã lớn, sống quen ở bên nội nên tụi nó không chịu về. Người còn chưa liệm mà đã xảy ra sự cãi giả. Đang lời qua tiếng lại thì từ cái xác của vợ hai Đức, máu đen ồng ọc trào ra tanh ngòm. Cả nhà khiếp sợ không thôi, lao cỡ nào cũng không hết được. Người ta nói người nhà mẹ đẻ của chị đừng làm lớn chuyện nữa, chị đang uất ức mà trào máu đó chứ không có gì hết. Họ nghe vậy thì đốt nhang gian giái khấn xin, nói là chỉ vì quá sốt ruột nên mới lỡ lời, sẽ không làm như vậy nữa. Lập tức máu ngừng chảy. Người ta sợ hãi mau mau đưa xác vô trong quan tài mà khâm liệm cho tươm tất. Hai Đức bình thường đã hay nhậu nhẹt, giờ vợ chết anh ta càng lún sâu hơn. Ngày nào cũng say xỉn nhừ tử, đi tới cái mé lá đó là la làng sùm, đòi con ma trả vợ lại cho anh. Người nhà sợ cứ như vậy thì sẽ xảy ra chuyện nữa. Thí dụ không có ma mà anh ta cứ xỉn quanh trời quanh đất kiểu đó thì thế nào cũng có cái xác thứ hai. Bởi vậy thằng con lớn của Hai Đức mỗi lần thấy cha nó đi nhậu, nó sẽ đi theo canh, chờ ổng xỉn bét nhè thì rước ổng về. Do nhà mới hữu sự nên đám gả của Út Hiếu cũng dời ngày lại. Thầy coi ngày tốt thì phải chờ tới hơn năm sau. Út Hiếu đang buồn vì mất chị dâu nên cũng không tha thiết gì cưới hỏi. Suốt ngày cứ thẫn thờ như vậy, rảnh là chạy ra mã chị dâu quét tước săn sóc. Cứ trách bản thân, nếu chị hai không đưa sợi bùa đó cho mình đeo thì đã không xảy ra chuyện. Ai thấy cảnh đó cũng đau lòng. Nhà cửa mấy nay vắng tanh vắng ngắt, bữa cơm nào cũng quạnh hiu. Xin nhìn một lượt căn nhà, thấy giường dài sợi âm khí. Mà không, phải là quỷ khí mới đúng. Xin vừa tính mở miệng ra hỏi chuyện ông Năm thì nghe ngoài bến sông có tiếng la thất thanh của ai đó. Anh Hai, trời đất ơi, bớ làng xóm cứu anh Hai. Xin nhanh như một con sóc phóng nhanh xuống bến, thấy có một người thanh niên đang lặn ngục dưới sông. Xin không nói không rằng giục cái túi đồ nghề qua một bên, nhảy xuống nước, bắt ấn quét một đường qua mắt. Xin lặn xuống thấy lờ mờ phía xa có một cái bóng màu đỏ với cái bóng màu đen đang giành nhau một người đàn ông. Xin mau mau lội nhanh tới đó, đưa tay bắt liên tục mấy thủ ấn dỗ xuống nước. Một tầng áp khí lan ra xung quanh, cái bóng đen ré lên rồi biến mất. Ngay lập tức Hai Đức được cái bóng đỏ đẩy lên khỏi mặt nước. Xin chụp lấy Hai Đức, tay điểm lên đầu với hai vai của anh ta, rồi kéo nhanh vô bờ. Nãy giờ ở trên bờ, người ta thấy Xin nhảy xuống, tay quơ tay múa loạn xạ, rồi kéo được Hai Đức lên. Ai nấy chưa kịp nhảy xuống thì đã khựng lại, rồi thở vào nhẹ nhõm. Người thanh niên cũng leo lên bờ. Đó là Trường. Trường bơi xuồng đi công chuyện, ngang qua thì thấy Hai Đức ngồi nhìn trân trân xuống sông. Chưa kịp kêu thì anh ta đã nhảy xuống rồi. Trường mới nhanh tay bơi xuồng tới rồi nhảy xuống, vừa lặn mò vừa tri hô. Hai Đức thoát chết, lần đầu tiên trong dòng họ thoát khỏi cái huân chết nước trong gang tấc như vậy. Mãi một lúc sau, anh ta mới định thần mà kể lại rằng tự nhiên đang ngồi bên mé hè thì có ai đó kêu. Nhìn ra rõ ràng anh thấy bóng vợ mình đang đứng ngoắc tay. Vậy là anh thơ thẩn đi theo, xuống tới dưới sàn lãng thì không còn biết gì nữa. Ai cũng ồ lên kết luận vậy là vợ Hai Đức về kéo chồng đi theo. Xin bây giờ mới nói: chưa chắc đâu, kẻ đó âm khí mạnh lắm, tuyệt nhiên không phải là giọng mới chết. Con nghĩ chuyện này không có đơn giản như vậy đâu. Ông Năm lúc này ngỡ ngàng mà hỏi: vậy ra con... À, thầy đây là thầy Pháp hả? Bác Năm cứ kêu con như nãy giờ, đừng có kêu con bằng thầy. Thiệt ra thì con cũng biết sơ sơ thôi, như mấy cái chuyện nãy giờ thì con mừng được. Mà bác Năm có thể kể cho con nghe đầu đuôi câu chuyện của nhà mình được không bác? Ông Năm gật đầu, mời Xin ở lại một đêm để tiện bề nói chuyện tâm sự. Xin đồng ý, kêu ngài về báo với thầy một tiếng. Đêm đó Xin ngồi nghe ông Năm kể hết đầu đuôi câu chuyện, từ hồi đời ông cai tổng dần cho tới nay. Xin nghe kỹ càng từng chi tiết, nhất là chuyện ông thầy Hai Thảo ở đâu tới trấn trạch cho gia đình thì được tai qua nạn khỏi. Anh hỏi ông Năm: ủa, rồi bộ 3 năm trở lại đây á, ông thầy Hai không có ghé làm lễ hay sao mà gia đình bắt đầu sanh chuyện gì bắt Năm? Ông mới ghé ở đây đó con, mà không hiểu sao á lại bị liên tiếp như vậy nữa. Chợt ông Năm khựng lại một nhịp: có khi nào ông già cả rồi khuất núi không con? Chứ bắt Năm thấy ổng cũng già lắm rồi, râu tóc bạc trắng hết trơn. Xin gật gù đồng tình: bắt Năm nói có lý đó, thầy Pháp cũng là con người mà, sanh lão bệnh tử thì sao tránh được. Để mời con kiểm tra qua một lần coi sao, nếu nhẹ thì con giải quyết mình ên được, bằng không thì con phải dìa rước thầy con qua đó bắt Năm. Trầm sự nhờ con hết đó Xin ơi. Thiệt chứ nó rối nhiều cái mớ bồng bông á, không có biết đường nào mà gỡ hết trơn hết trọi. À, mà từ khi chị dâu mất tới giờ, có khi nào người nhà thấy chị không bắt Năm? Có đó con, thấy nhiều là đằng khác à. Mừng như chết quan ức hay sao á, mà nó linh lắm. Ngay ngày mở cửa mã của nó đã thấy nó dìa rồi. Ông Năm kể lại: bình thường trong nhà công chuyện hai chị em sẽ chia nhau ra mà làm, nhưng vợ Hai Đức nấu ăn ngon hơn nên sẽ phụ trách cơm nước. Chị kỹ lắm, rửa cái chén úp lên vàng mà không đúng ý chị thì chị cũng phải sửa lại. Bữa đó là ngày mở cửa mã của chị. Buổi tối cả nhà đang ngủ, Hai Đức thì đã say bí tỉ nằm ở bộ gián ngoài nhà sau. Út Hiếu nhớ chị dâu nằm trằn trọc hoài, mới thiều thiều ngủ thì nghe tiếng lụp cục dưới bếp. Nghĩ hai đứa nhậu say đói bụng nên lấy chén bới cơm ăn. Út Hiếu tiếp tục nằm ngủ. Lát sau cứ nghe hoài thì Út Hiếu thắc mắc mới dán mùng chui ra coi thử. Cầm cái đèn cốc đi ra, mới bước tới cửa nhà sau, Út Hiếu đã khựng lại, da gà nổi rừng lên. Chỗ cái dàn chén rõ ràng là bóng của chị dâu đang đứng chỉnh sửa lại mấy cái chén úp trên đó. Bóng của chị như phát sáng trong đêm một màu sáng xanh và đom đóm. Út Hiếu sụt lùi, nhẹ nhẹ không dám quay đầu chạy, sợ chị dâu thấy được. Xui sao Út Hiếu đụng phải má mình đang đi ra, vì bà cũng nghe tiếng động. Hai mẹ con khẽ la lên. Út Hiếu nhìn lại thì thấy rõ ràng vợ hai đứa đứng đó mỉm cười rồi tan biến đi. Bà Năm thì không thấy cảnh đó, nên khi con gái run lẩy bẩy thì bà cứ đứng đó hỏi có chuyện gì. Út Hiếu thì sợ, ngay lúc đó đâu có trả lời được gì, qua ngày sau mới nói được tận tường. Từ đêm đó, đêm nào mọi người trong nhà cũng nghe tiếng động ở phía sau bếp, y như hồi vợ Hải Đức còn sống. Hải Đức nhậu say về, bữa nào cũng la ú ớ. Sáng ra hỏi thì Hải Đức kể là đêm qua chim bao thấy vợ về, ngồi trên mình mà giả. Biểu là không có được đi nhậu đêm hôm nữa. Cứ như vậy hoài, thì bữa nào người ta lại bắt đi không hay. Ngày nào cũng bị. Hải Đức sợ quá, chuyển qua nhậu ban ngày. Vài bữa không thấy vợ về quánh, lại chuyển về nhậu đêm. Cái nhà ông Chính Thông là nhà sàn cất gần chỗ thấy xác của vợ Hải Đức. Cứ gần sáng là ông Chính nghe tiếng rên hừ hừ, tiếng hít hà vì lạnh, rồi tiếng khóc thúc thích. Mà ngộ cái là chỉ mỗi mình ông Chính nghe thôi, người trong nhà tuyệt nhiên ngủ ngon lành. Ông bước ra thì thấy vợ Hải Đức đang ngồi chỗ sàn lãng, mặt quay ra ngoài sông mà rên khóc. Trước giờ ông đâu phải lần đầu thấy ma, nhưng thấy con ma nó ở bên bụi lá, đâu có con nào cả gan dám leo lên nhà ông như vậy. Đêm nào mà ông ra đó đốt cây nhang cắm xuống sàn lãng thì đêm đó bình yên, bằng không thì ông sẽ bị cái âm thanh đó đánh thức rồi không sao ngủ lại được. Xin đâm chiêu, mắt cứ nhìn chằm chằm về phía cái bàn thờ ông Thiên giữa sân. Nga nói thầm vô tai của Sinh: "Thầy nói mấy người không có cần về trước thầy, mời thầy tự qua. Tại dặn tối nay đề phòng cẩn trọng." Sinh nhẹ gật đầu. Tối đó Sinh xin phép ông Năm cho ngủ bộ dáng trước hàng ba. Ông Năm sợ Sinh ngại nên nói đủ kiểu để anh vô nhà ngủ, nhưng anh nhất quyết ngủ ở ngoài. Ông Năm không còn cách nào, đành chịu theo ý khách. Ông văn mùng cho Sinh xong thì để cửa mở mà đi ngủ. Sinh nằm đó nhắm mắt lại mà nhẩm học mấy câu pháp quyết. Từ bên ngoài sân, một cái bóng đen lừ lừ tiến tới, bắt trảo đánh một luồng âm khí về phía chỗ Sinh đang nằm. Sinh nằm im không động đậy chi hết. Đòn đánh vừa tới mé mùng thì bị đánh bật ngược trở ra bởi một luồng khói màu đỏ. Lực đánh dội thẳng vô cái bóng đen, làm cho nó bay về đằng sau, trúng vô một chậu cây rớt kêu xoảng một tiếng. Nghe thấy tiếng lục đục trong nhà, Sinh kêu lớn: "Mọi người ở yên trong đó đi, đừng có ra đây, nguy hiểm lắm." Dứt lời, Sinh tóc mùng nhảy ra, thò tay vô túi áo, rút ra bà Trần Nhàn, phóng về phía cái bóng đen. Nó không kịp né nên ré lên đau đớn. Mọi người trong nhà nghe thấy thì sợ nép cả vô người nhau. Có bà tiếng vỗ tay bầm bập cất lên. Con quỷ đang rên la thì như được tiếp thêm sức mạnh mà xông tới tấn công Sinh lần nữa. Sinh vội chạy nhanh ra sân để tránh ảnh hưởng tới nhà của ông Năm. Con quỷ màu đen đuổi theo sát rạc. Sinh đang chạy thì bất ngờ đứng khựng lại, mở túi thu hồn ra hồ thu một cái. Con quỷ và cả người gia tăng quỷ lực cho nó đều không kịp trở tay nên bị thu gọn hờ. Có tiếng gầm lên tức giận, một bóng màu trắng từ trong hàng bông bụp phóng ra, nhắm thẳng hướng của Sinh ra đòn. Đúng là không uổng công bao nhiêu ngày tập luyện, xin né được hẳn ba đòn đánh của đối phương. Tới đòn thứ tư thì không né kịp, ăn một đá vô lưng té quầy đờ. Kẻ tấn công là một ông già râu tóc bạc trắng, nhưng tướng tá nhanh nhẹn trắng chắc. Xin lầm cầm bò dậy đứng thủ thế. Ông già không đánh bằng tay nữa mà lầm rầm niệm chú. Ông ta bắt một thủ ấn chỉ về phía của Xin. Đột nhiên Xin có cảm giác cả người mình nóng ran, rồi bị đẩy lui về sau mấy bước. Ông già thì bị đánh bật trở ra, hai tay tê rần. Xin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhớ sực lại trên cổ có đeo cái lệnh bài kỵ tà, nên nhìn ông già mà cười đắc ý. Liêu liêu nghe ông già, sao mà chơi pháp chú với tôi được? Cớp một cái, ông già lấy chân hất một cục đất con lên, đá thẳng vào trán của Xin, làm anh chàng thấy nguyên cục lửa. Xin té bật ngửa ra sau. Ông già không nói không rằng, sấn tới tính hạ thủ, thì có một giọng nói cất lên khiến ông ta phải ngừng tay lại. Xin nhẹ tay với nó, muốn gì cứ tìm tôi đây. Ông già quay ngoắt lại nhìn, thì thấy một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc gọn gàng, đang đứng cười với mình. Đó là thầy Ba Thêu. Xin thấy thầy qua thì hơi mếu. Ủa sao thầy nói sáng mời thầy mới qua? Sáng mời qua đặng hốt xác mày về vô gốc cây cho tốt hàng chi. Xin bị quê, đứng qua một bên mà đảo mắt kiếm ngà. Ông già nhìn ông thầy Ba mà xưng danh tánh. Tôi là Hai Thảo, còn chú em tên gì? Tôi là Ba Thêu. Chẳng hay chuyện chi mà chú đây quánh thằng học trò của tôi vậy chú? Nó dám thu âm mình của tôi, chú em biết điều thì kêu nó trả lời cho tôi đi. Ông thầy Ba cười cười. Ồ, âm mình theo lẽ thường ai thu được là của người đó chứ chú. Với lợi thầy trò tôi cũng không biết điều lắm đâu. Hai thầy trò cười lên gian xảo. Ông thầy Hai tức mình bắt ấn vỗ đánh bóp một cái. Hiện lên sau lưng ông ta là hai cái bóng quỷ màu đen với một đám dòng día màu trắng. Đám dòng thì nhào xông vô nhà để làm loạn. Chưa kịp vô tới đã bị một dòng kết giới đánh bật trở ra. Con nào con nấy la hét trời. Ngà hiện ra với một thân ảnh màu đỏ lập lờ, nhìn tất cả mà mỉm cười. Tới đây giấy chế đi tụi cưng. Tất cả gầm gừ xông lên quyết ăn thua đủ. Kết giới là do Sinh lúc chiều đi lòng vòng xung quanh nhà đã làm ra. Giờ ngà chỉ việc trấn trước cửa, em nào tới là cho ăn đập mà thôi. Mấy dòng này tuy nhìn như vậy chớ cũng khá mạnh. Cả bọn hợp sức đánh thì ngà cũng phải khá là thận trọng. Phía bên kia, hai dòng quỷ đã bắt đầu nhào lên tấn công. Lần này hai âm tướng của thầy Ba cũng ra nghênh chiến. Hai con quỷ bên phía thầy Hai không biết cái giống gì, chỉ là một hai khối đen thui, nhưng người ta trùm cái mền lên đầu mà đi vậy. Mỗi lần ra đòn, bọn nó tung người bao lấy đối phương, âm khí ngùng ngục bạo phát. Nếu như gặp trúng kẻ yếu sẽ nắm chắc cái chết. Hai âm tướng bên phía thầy Ba hết sức đề phòng, ra đòn nhanh lẹ, né tránh cũng kịp thời lắm. Bên kia tung ra chiêu nào là bên này đỡ được hết. Cứ vậy vừa hoài nên ông thầy Hai tức mình. Ông ta cắn đầu ngón tay, lấy máu điểm lên ấn đường của mình một cái, dậm chân vô dỗ tay ba cái. Lập tức hai dòng quỷ bay lên không, hợp lại với nhau tạo ra một trận gió dữ dội. Mấy cái cây kiển ngoài sân bị hất cho nghiêng ngã. Người trong nhà nghe tiếng gió rít dữ quá cũng đâu có dám ló đầu ra mà dòm. Ông Ba thấy ông Hai bên kia vừa cắn tay thì ông nói: "Ôi trời lớn gì ta. Thôi ông cắn đi, tôi không cắn đâu." Nói rồi ông thầy Ba rút trong túi ra cây kim thêu, trích đầu ngón tay mình một cái, rồi nặn máu ra thoa lên đỉnh đầu của mình, ngồi xuống bắt thủ ấn chờ sẵn. Hai âm tướng lập tức lướt tới đứng hai bên vai của ông. Nhân ảnh của cả hai cứ sáng lên theo từng câu chú ngữ mà ông thầy Ba niệm trong miệng. luồng gió đen ngòm tanh hôi biến thành một thứ đen đặc lao tới chỗ thầy ba. Ông đột ngột mở mắt ra rồi hô lớn: "Chạy!" Ông ngồi bật dậy bỏ chạy ra phía bờ sông, hai âm tướng chạy theo sát rạc ở phía sau. Cả ông thầy hai lẫn hai dòng quỷ trong phút chốc ngơ ngác. Tự nhiên đang đánh lộn mà bỏ chạy như vậy á, làm sao? Vậy nhưng cả ba vẫn đuổi theo thầy trò nhà ông thầy ba. Ở bên này, Sinh cũng vừa phụ ngà thu mớ dòng chía vô túi. Vừa ra tới bờ sông, ông thầy ba ngồi xuống, hai âm tướng thì bay hẳn ra giữa sông, luồng khói đen đặc cũng lao theo bất chấp. Bất ngờ hai âm tướng cả người phát lên một luồng sáng như lưng tinh, trong nháy mắt tạo lên một cơn xoáy nước khổng lồ, cả bốn đều bị hút vô quay cuồng trong đó. Bụp lên một tiếng, hai bên bờ sông bị một vụ nổ ngầm làm chấn động rung rinh nhẹ. Dưới nước lặng im không động tĩnh chi. Ông thầy hai trên bờ đang đứng thì ngồi nhanh xuống đất mà điều tiết khí lực. Máu rịn qua bên mép của ông ta. Ông cắn răng nuốt xuống. Vừa tính đọc chú triệu hồi thêm âm binh thì ông ta nghe sau óc bị tác động bởi một lực khá mạnh, rồi không biết gì nữa. Ông thầy hai lờ mờ mở mắt dậy, thấy mình bị trói nghiến giữa sân. Lúc nãy chính Sinh đã đi theo canh chừng mà thừa cơ đánh lén ông ta. Xung quanh là hết thảy người nhà của ông Năm Trí, trước mặt là thầy trò của ông Ba Thêu. Ông ta cảm thấy cả người mình mềm nhũn không sức lực. Nhẹ cựa quậy, ông ta nghe người đau nhức không diễn tả nổi. Ông thầy ba cười cười mà nói: "Xin lỗi chú nghe, tôi phế pháp của chú rồi." Ông thầy hai nghe nói vậy thì lồng lộn tức giận. Một cơn choáng váng ập tới khiến ông ta chao đảo. Ông ta tức giận gầm lên: "Lũ khốn nạn, bao nhiêu năm công sức của tao, tại sao mày độc ác vậy chứ?" "Ác độc làm sao bằng chú được. Cả cái dòng họ này bao nhiêu mạng đã chết dưới tay âm binh của chú rồi. Chú còn nhớ không? Tụi nó có trách thì trách đời cha ông tụi đó độc ác, chứ đừng có trách tao. Tao chỉ là đòi lợi công bằng cho những người đã chết thôi, trong đó có cha mẹ tao." Nói tới đó, ông hai đưa mắt kiếm giáo giác cái gì đó. Ông thầy ba phất tay ra hiệu, hai âm tướng xách theo hai cái dòng rủ rượi quăng xuống kế bên. "Cha, má à, hai người có sao không?" Ông hai quả khóc như đứa con nít. Ông thầy ba lắc đầu: "Hiếu nghĩa của chú là gì sao? Trở về thu hồn cha má mình để luyện âm binh đi giết người trả thù. Đáng ra phải để cho họ đi siêu thoát, đằng này lại lôi kéo họ càng ngày càng lún sâu vô nghiệp quả. Giờ linh trí họ bị chú bồi đèn hết rồi, còn biết cái gì nữa đâu. Ây, thiệt sự hối hận nó muộn màng lắm rồi đó chú. Tôi phế pháp của chú đi là để lát nữa tôi phá trấn yểm chú sẽ không bị phản phệ. Những ngày còn lợi hãy về giường mà ăn năn sám hối đi, những chuyện khác cứ để tôi tính cho." Ông hai cười khổ, xin được thầy ba ra hiệu thì đi tới cởi trói cho ông ta. Ông ngồi bệt ở đó cứ nhìn chằm chằm vô hai cái dòng. Họ lúc này cứ lơ ngơ mà nhìn xung quanh, quỷ khí mờ nhạt tứ tán. Xin thu hồn họ lại rồi cất vô túi giải. Ông hai lên tiếng: "Xin cậu đừng làm hại hai người họ." "Ông yên tâm đi, con đưa họ về cho thầy con siêu độ. Ở nhà thầy con có chỗ cúng siêu độ cho nhiều vong như vậy lắm." Ông hai lúc này mắt trừng trừng kể lại sự tình năm đó. Thấy chú Tư cõng mình chạy đi thì Tèo thích lắm, cứ cười lên khúc khích. Nhưng chú Tư cứ chạy hoài, chạy hoài. Tới tối mà vẫn không đưa về nhà gặp má thì Tèo bắt đầu khóc. Đầu óc non nớt không biết chuyện gì đang xảy ra nên chỉ biết khóc mà thôi. rồi đoạn ký ức sau đó lại mất đi. Tèo nhớ được, lúc bắt đầu lớn thì chú Tư đi mần mướn xa. Tèo ở lại nhà với một ông chú khác. Hàng ngày Tèo học pháp, vẽ bùa, có học chữ nữa. Chú Tư lâu lâu về cho tiền Tèo ăn học, ở chơi mấy ngày rồi lại đi. Sau này lúc Tèo đã học thành thạo, có thể đi hành pháp thay thầy, thì chú Tư bắt đầu kể câu chuyện nhà đau lòng cho Tèo nghe. Chú nói muốn cho Tèo đi học làm thầy pháp để về trả thù cho cha má, trả thù cho người dân. Nếu Tèo không làm được, chú có chết cũng không thể nhắm mắt. Từng lời từng tiếng của chú Tư khắc sâu trong tâm trí của ông. Ông Tèo tìm về nhà chỗ bến sông cha má mình chết theo lời chú Tư kể. Ông làm phép thu hồn hai ông bà về, rồi bắt đầu luyện hóa thành âm binh cho mình. Trong dàn âm binh dưới trướng thì hai cái dòng cha má của ông Tèo là thân cận nhất. Đi đâu hay làm gì cũng là hai người họ đi làm chung. Không chỉ riêng nhà ông Năm, mà nhà nào trong họ cai tổng dần, ông Tèo cũng bày cách trấn yểm. Để làm được việc đó, ông ta đi lòng vòng trong khu vực này, giúp bà con những việc liên quan tới tâm linh. Ông ta tự xưng là Hai Thảo, hỏi thăm thông tin từng nhà có dính líu tới dòng họ đó. Xuôi âm binh quấy phá xong, tới lập đàn trấn yểm, rồi thu âm binh về. Cứ như vậy, chỉ cần có cơ hội là ông ta sẽ cho âm binh bắt người bất kể ngày đêm. Từ đời ông nội của ông Năm bị huôn chết nước đều là do một tay ông làm. Nếu không có cải tổng giận ác ôn thì tao đâu có bơ vơ giữa đời. Đáng ra tao đã được sống êm đềm trong gia đình nhỏ của tao. Vậy mà... Chợt ông Năm Trí bước lên tiến tới gần ông Hai. Ông biết chứ, ông biết dòng họ đời trước của ông tàn ác cỡ nào mà. Ông cũng uất ức chứ. Bao nhiêu người thân nằm xuống trong cái dòng trả thù rửa hận này rồi. Họ vô tội, họ đâu đáng bị như vậy. Bậc Hai à, con biết là có nói gì cũng không thể bù đắp lại tội lỗi mà người đời trước đã gây ra. Thôi thì coi như mọi chuyện xí xó đi, quên hết đi. Mặc dầu những người nằm xuống, ngoài ông cai tổng dần ra thì ai cũng oan ức. Còn thay mặt đời trước tạ lỗi với bác, với gia đình của bác. Nói xong, ông Năm sụp xuống lạy ông Hai một lạy. Ông Hai khóc ròng, khóc như cho trôi đi bao nhiêu ấm ức dồn nén trong lòng bấy lâu nay vậy. Ông ta cố gắng ngồi dậy, quỳ lại về hướng những người trong nhà của ông Năm. Lại liên tục dập đầu tới rớm máu. Mọi người phải đợi đi tới đỡ ông ta dậy. Thầy Ba nhìn thấy cảnh đó thì lắc đầu thở dài. Ôi, xin à, chuẩn bị xong hết chưa con? Dạ xong hết rồi thầy ơi, thầy bắt đầu được rồi. Ông thầy Ba gật đầu nhẹ, bước tới chỗ bàn thờ ông Thiên. Sinh đã cắm sẵn ở đó 5 lá cờ ở 5 vị trí khác nhau. Nhang đèn, một cái chén với một con dao nhỏ. Sinh cầm con gà trống đưa cho thầy Ba. Ồ rồi đưa con gà cho thầy chi mày? Thì thầy nói phá cái này á không xài ấn mà xài máu, cho nên con chuẩn bị cho thầy đi nè. Hay là thầy muốn máu con chó mực? Ê thả nó ra đi. Xin không hiểu nổi. Rõ ràng thầy dặn mình là xài máu để phá trấn yểm, mà giờ lại kêu mình thả nó đi. Thầy Ba nhìn xin cười nham hiểm. Anh chàng chột dạ. Ồ thầy, ồ, tự nhiên cái thầy nhìn con ghê vậy thầy? Phải ghê thôi. Đưa tay đây. Xin nghe vậy thì lập tức chạy đi. Nhưng làm gì chạy được khi thầy Ba đã kịp nắm cổ áo của anh lại. Muốn chạy hả con? Ngồi xuống. Xin ngoan ngoãn đưa tay lên nhắm mắt lại, miệng méo xẹo than thầm ở trong bụng. Máu gà có đó mà hổng xài, mà đi cắt máu của mình mới ghê. Ông thầy Ba như hiểu ý của xin, vừa lấy dao trích một dấu nhỏ ở đầu ngón tay. Ông vừa nói. Nếu mà xài máu gà hay là máu chó thì phải cần tới một chén máu. Mà lấy như vậy thì khác nào lấy mạng tụi nó đâu. Đổ cho mạng này mà hai mạng kia cũng như không. Trong khi máu thầy Pháp chỉ cần có ba giọt. Nhất là có một người vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại siêng năng như bầy thì công hiệu dữ lắm mà. Ông thầy ba vừa nói vừa ráng kìm để không phải lộ ra cái gương mặt mắc cười tố cáo mình. Xin nghe thấy thầy khen mình tới tấp thì quên cả đau, để mặc cho thầy trích máu nhỏ vô chén rượu ba giọt. Ông lấy mũi dao quậy đều lên, miệng liên tục niệm chú. Được chừng khoảng một phút, ông tưới một vòng lên khoảnh đất đó, rồi lập tức quay lưng đi. Ông hô lớn: "Phá!" Khói từ chỗ đó bốc lên xì xì, rồi nổ một tiếng lớn. Mọi thứ chỉ nằm gọn trong cái vòng mấy lá cờ đó mà không hề bay ra ngoài. Ông hai chứng kiến thì hết sức bái phục. Cái trấn yểm ông lập gồng sức mồ hôi mà ông ba nói phá là phá. Đúng là không thể đánh giá người khác qua bề ngoài được. Ông thầy ba dây qua nói với Sinh: "Cứ làm theo cách này mà giải trấn yểm, nhìn nãy giờ biết rồi phải không? Thuộc câu chú Hồng." "Dạ, con thuộc thưa thầy." "Ừ, con Ngà, theo phụ thằng Sinh nghe con. Có gì thì về nhà báo cho thầy hay. Phải giết hết các trấn yểm cho các nhà. Chuyện này chắc phải nhờ người nhà chú Năm Bay phụ chỉ chỗ một chuyến rồi." "Dạ, thầy yên tâm đi. Để tôi sai thằng Hai nó đi với cậu Sinh đây." Mọi người ở đây nói cười cười, còn riêng ông thầy Hai thì lủi thủi bỏ đi mất dạng. Có lẽ duyên lành xui khiến, khoảng chừng 2 tháng sau, một đoàn dớt dông không biết từ đâu tới. Nghe nói có những Phật tử chịu hết các chi phí, thỉnh các đại sư dông một đoàn ghe đi dọc các con sông có nhiều vong hồn oan khuất, trục họ lên để đưa về chùa siêu độ, coi như đó cũng là một phần công đức lớn lao. Một ngày đầu tháng 10, người dân xóm Sậy phát hiện có một cái xác chết trôi tấp vô mé lá. Người ta lại nghi ngờ đó là người trong họ của ông Năm Trí, nên cho người chạy qua báo tin. Khi dớt lên, người nhà ông Năm nhận ra đó là ông thầy Hai Thảo. Ông Năm nói ông này chính là chủ của miếng đất có mé lá này đây. Ông kể sơ qua về ông Hai, chính là người con trai duy nhất của vợ chồng Ba Thuận năm đó. Người dân xóm thương cảm, đem xác của ông chôn ở mảnh đất đó. Dầu sao tới thời điểm này, nó vẫn là một miếng đất hoang. Mới chôn buổi trưa, buổi tối trời đổ mưa dông sấm sét ầm ầm. Người ta nghe có mấy tiếng sét lớn lắm. Sáng ra ông Chính phát hiện cái mã của ông Hai bị sét đánh tàn hoàng, cày xới như bị dội bom. Xác của ông ta bị cháy đen, quan trọng là cái đầu không thấy ở đâu nữa. Ai cũng khó hiểu tại sao lại có chuyện lạ như vậy, sét đánh gì mà tới cái đầu mất tiêu. Nhưng rồi người ta cũng lắp đất lại, làm cái mã mới cho ông ta, thắp mấy nén nhang cho ấm lòng kẻ bơ vơ cô độc. Cuộc đời của một người thầy Pháp kết thúc như vậy đó. Quán niệm, cố chấp, bạo tàn, cuối cùng thì được cái gì đây? Ông thầy ba ngồi uống trà ngoài bàn, còn bé Trúc ngồi kế bên nắn nót mấy chữ O mà má nó dạy qua nay. Cây viết đi tới đâu, cái miệng nó cuốn tròn theo tới đó, gồng tới nỗi trán đổ đầy mồ hôi. Còn 1 năm nữa thôi là nó được đi học rồi. Nó thích đi học lắm. Nó nói sau này nó học giỏi để nó làm bác sĩ trị bệnh hay quên cho cậu Hai nó. Bởi vì nó hay nghe ông ngoại chửi là có mấy câu mà học quên lên quên xuống. Câu đẹp của nó nói là cậu Hai nó bị khờ. Ngoài sân, tiếng la ý ới của Sinh khi bị ăn đòn lại vang lên. Sinh chạy luôn vô nhà, không thèm tập nữa, chạy vô mà thở hồng hộc. "Trời đất ơi trời, con gái con lứa, nó quánh mà hổng nương tay chút xíu nào hết trơn á." Trà đi vô tay vẫn lầm lầm cái cây tre. Anh hai mẫn gì đang tập mà chạy vô nhà vậy? Mốt đừng có rủ em tập nữa nghe. Này cọp nhập mày hả Trà? Trời, quánh cái gì mà đỡ muốn chết luôn vậy đó? Mày quánh nương nương thôi, chơi gì chơi hết lóc không à? Trà vẫn giữ câu nói cụ rích. Rồi mai mốt anh hai đi quánh lộn á, cái anh hai kêu người ta nương cho ha. Nó nương vô nhà thương, nằm treo giò thì có. Ê, thôi hai đứa bay, để cho cháu ngoại tàu học à. Cái lộn sùm. Mẹn ơi, coi nè, học mà sức mồ hôi luôn à. Trà nhớ sực một chuyện mà hỏi thầy ba. Thầy, anh hai ổng cứ nói cái tên của ổng là xinh, nghĩa là người xinh đẹp, phải không thầy? Có đâu, xinh trong trường á, xinh bất tử á. Trà với xinh nghệch mặt ra, xinh sốt sắng nói. Gì vậy thầy, xinh sờ nhẹ, có phải sờ nặng đâu mà trường sinh bất tử. Ồ, phải không mày? Ồ, tao nhớ sờ nhẹ mà. Bậy rồi, sờ nặng mới là trường sinh bất tử. Chết cha, vì hồi làm giấy tờ mấy cha nội đó không nhắc luôn á trời. Thuộc kệ đi có sao đâu, sờ nào cũng được. Ôi miễn có sờ là được rồi. Ông thầy ba ngồi cười khà khà, xin thì mặt ấm ức không chịu nổi. Trà đứng kế bên cười lên hi hí. Thì ra bấy lâu nay ông anh mình ảo tưởng, còn nói tên giống người này kia nọ. Chuyến này cho cái tên sai chính tả, nó đúng nghĩa trường sinh bất tử theo giấy tờ luôn. Đang cười cười nói thì bất ngờ cái chuông trong buồn thờ rung lên một nhịp. Ông thầy ba đứng lên đi nhanh vô trong. Một chút sau ông bước ra, trán đổ đầy mồ hôi. Ông nói với xin: Thầy phải đi gấp về Đồng Tháp, tụi bay ở nhà chừng nhà nghe không? Nhưng tất cả đều không nghe, mà kịch liệt đòi đi theo ông cho bằng được. Ai cũng lo cho sức khỏe của ông, đâu thể nào để ông đi một mình như vậy. Vậy là con Trúc lại được gửi cho nhà bà Chính. Bà cưng nó lắm, nó lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, nên có gửi bao lâu bà cũng sẵn lòng. Trà giới sinh khăn gói theo thầy, xuống xuồng theo dòng ngược về Đồng Tháp trong cái nắng trưa oi ả. Cái sự hối hả tất bật của mấy thầy trò làm bà Chính cũng đâm lo. Bà thầm khấn cho mấy thầy trò lên đường vạn sự bình an, mau trở về. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra nơi mảnh đất mênh mông nước đó? Sao thầy ba lại gấp tới như vậy? Liệu mấy thầy trò có giải quyết êm đẹp được hay không? Thôi thì chờ hồi sau sẽ rõ vậy. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đi xong phần 3 của series Ở Đây Có Gì. Chúng ta sẽ đón nghe tiếp những phần tiếp theo của series này nhé. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.